Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 112, chương 114. Ta không đồng ý. Tương đương, nương nương. Tương đương, đế tân. Tam tiêu đồng thời chấn kinh. Bọn họ toàn đều nghĩ qua. Lấy bù đắp địa phủ vì điều kiện. Nhất định có thể thuyết phục bình tâm. Không nghĩ tới. Để tam tiêu dùng hỗn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn nhập địa phủ bình tâm đáp ứng. Nhưng khổ tình thụ lại trực tiếp bị cự tuyệt. Dùng đế tân kiếp trước mà nói. Bình tâm nương nương ngài đây không phải đem vỏ bọc đường lột. Sau đó lại đem đạn pháo cho quay trở về rồi. Ngài đây là hai bên đều không ăn thua thiệt a. Tương đương a. Bình tâm cười lạnh một tiếng. Năm đó Phục Hy chuyển thế. Nữ oa liền cho để Si Vưu tranh đoạt nhân hoàng cơ hội. Thế nhưng là ở sau lưng. Nàng lại âm thầm liên hợp người dạy. Xiển giáo ra tay. Làm đến ta Vu tộc đại bại. Lần này, nàng mơ tưởng từ trong tay của ta đạt được khổ tình thụ cơ duyên. Tương đương, cái này. Chấm ngoặc kép, đế tân cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ. Nữ oa nương nương ngài cũng thế. Đáp ứng bình tâm ngài cũng đừng vụng trộm hạ độc thủ a. Như thế rất tốt, bị tính toán tổng nợ đi. Tam tiêu liếc nhau, vân tiêu tiến lên. Nỗ lực dùng vừa mới bình tâm cam kết nhân tình trợ giúp đế tân. Được chỗ tốt, một chút đồ vật đều không nôn. Thật là có chút không phù hợp nàng tiệt giáo đệ tử thân phận. Chỉ là nàng vẫn không có thể mở miệng. Liền bị bình tâm một cái lạnh lùng ánh mắt cho chừng trở về. Tương đương ta cho tiệt giáo nhân tình. Cũng không phải khiến các ngươi nhúng tay địa phủ cùng nữ oa cung ở giữa phân tranh. Tương đương đừng nghĩ đến đám các ngươi hỗn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn có bao nhiêu hiếm lạ. Ta bình tâm muốn tìm, vài phút có thể cho ngươi tìm ra một đống tương tự pháp bảo. Tương đương đừng suy yếu ta đối với các ngươi tiệt giáo hảo cảm. Tương đương rõ chưa? Vân tiêu vẻ mặt đau khổ, hướng đế tân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không phải nàng không coi nghĩa khí ra gì không muốn giúp a. Thật sự là nương nương quá bá khí. Nàng một cái nho nhỏ vân tiêu thật nhịn không được không? Không. Đế tân rút rút khóe miệng, muốn mặc kệ, có thể tối hôm qua đát kỳ cảnh cáo, lại ở bên tai tiếng vọng. Phu quân, ngày mai ngươi nếu là không chiếm được bình tâm nương nương đồng ý. Trở về ngươi liền chuẩn bị ngủ cùng ta một tháng đi. Ân, thân mật vô gian, khoảng cách số âm cái chủng loại kia nha. Chấm ngoặc kép, ngủ một tháng, trời ạ, hắn nhất định sẽ sắt mài thành kim. Tương đương không được. Vì cái kia kéo dài lâu dài nửa người dưới hạnh phúc. Hôm nay tuyệt đối phải thuyết phục bình tâm nương nương. Tương đương cái kia. Nương nương. Chẳng lẽ thì không có một chút dàn xếp. Đế tân thăm dò tính nói. Ngài nhìn a, cái này Vu Yêu đại chiến Thanh Khâu không có tham chiến. Trục Lộc đại chiến Thanh Khâu cũng không có tham chiến. Ngài cũng biết. Đám kia tiểu hồ ly từ trước đến nay liền không có cái gì hùng tâm đại trí. Thích nhất cũng là nói cái yêu đương. Cùng nhân tộc chơi chơi trò mập mờ cái gì. Đối với ngài cái này địa phủ cũng không có gì uy hiếp. Ngài sao không cho cái cơ hội. Không được. Tương đương ta biết hồ tộc rất ngoan ngoãn. Nhưng ai bảo các nàng là nữ oa lệ thuộc trực tiếp đâu. Tương đương cái này gọi tai bay vạ gió. Tương đương bình tâm nghiền ngẫm mà nhìn xem đế tân. Trực tiếp đem hắn mà nói phong kín. Tương đương ngươi không phải liền là muốn nói ta giận chó đánh mèo sao? Ta thì giận chó đánh mèo. Ngươi có thể sao thế? Tương đương đế tân cả người cũng không tốt. Nương nương a, tai bay vạ gió thật không phải như thế dùng đó a. Ngài đây là hai đầu chặn. Triệt để muốn đem ta cho phong kín a. Tương đương, nương nương. Tương đương hiện tại hồ tộc tiểu công chúa. Tương lai người thừa kế đều thành vương hậu của ta. Ngài không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, xem ở ta nhân tộc phân thượng cho cái cơ hội. Đã nương nương không biết xấu hổ, cái kia đế tân cũng triệt để không biết xấu hổ. Thanh âm kéo dài, cứ thế mà gắn cái mềm mại, thuận tiện, còn uốn éo người, làm cái cực kỳ cay ánh mắt động tác. Vân tiêu, quỳnh tiêu, bích tiêu lúc này che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Các nàng sợ nhìn lâu, mắt mù, tương đương bình tâm cũng là đè không được biểu lộ quản lý. Khóe miệng hung hăng co quắp một chút, nội tâm tại điên cuồng đậu đen rau muống. Lần này nhân vương, thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Bất quá nhìn lấy đem hài tử đều bức thành dạng này. Bình tâm cũng không đùa hắn, chủ động đem điều kiện của mình mở ra miệng. Khụ khụ, đã ngươi nhân vương nói chuyện bảo đảm, ta có thể cho nhân tộc một cái thể diện. Bất quá, ngươi nhân tộc cũng phải đáp ứng ta một việc. Nương nương ngươi mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ. Tương đương, đế tân gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Nương nương cười cười, nói ra, năm đó ta Vu tộc lui ra hồng hoang đại địa, di chuyển bàn cổ điện, khí vận tổn hao nhiều. Tuy có ta che chở, chậm rãi khôi phục sinh cơ, nhưng trước đó cùng nhân tộc quan hệ thông gia những người còn lại Vu, bây giờ lại chỉ có thể ở tại nhân tộc lớn nhất góc hẻo lánh. Sống không bằng chết, nhất là trục lộc đại chiến về sau. Nhân Vu bên trong đại biểu cửu lê bộ lạc tiếp cận giải tán. Nhưng cũng bởi vì chiến tranh không thể dung nhập nhân tộc. Ta bây giờ muốn thì một chút. Tương lai nhân tộc nếu có đại biến, để cho ta nhân Vu nhất mạch có tranh đoạt nhân vương tôn vị thời điểm, ta nghĩ ngươi đế tân một mạch có thể chống đỡ ta nhân Vu huyết mạch, để bọn hắn thành tựu một đời nhân vương, triệt để dung nhập vào nhân tộc bên trong. Một đời nhân vương, dung nhập nhân tộc, cái này nói, không phải là đại tần phấn lục thế còn lại liệt, vừa rồi nhất thống hoa hạ, sau cùng lại hai thế mà chết đại tần tổ long cố sự sao? Ngạch, đừng nói tùy triều cũng là hai thế mà diệt, so với hồ hợi cái kia cái bại gia tử, Dương Quảng vậy cần phải nghiêu bức nhiều lắm, tương đương như Dương Quảng là Vu tộc hậu nhân, người cảm thấy Vu tộc sẽ mặc kệ, cho nên, quả nhiên chính là như tiền thế những cái kia tiểu thuyết viết. Đại tần thì thật sự là nhân Vu huyết mạch thôi. Chỉ là, tương lai nhân vương, cùng mình một cái phong thần sẽ chết trụ vương có quan hệ sao? Ngạch, nương nương, người nghe nói qua phong thần sao? Đế tân thăm dò tính dò hỏi. Nương nương cười ý vị thâm trường cười. Ta cảm thấy, phong thần lượng kiếp loại chuyện nhỏ nhặt này. Đối nhân vương mà nói, hẳn là rất dễ dàng thì vượt qua. Ta tin tưởng, cái hứa hẹn này, nhân vương tương lai nhất định sẽ thỏa mãn ta. Ngạch, chấm ngoặc kép, đế tân trầm mặc, áo lót dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh. Chính mình đây là hệ thống bị nhìn xuyên, vẫn là còn lại ngoài định mức nguyên nhân. Hậu thổ nương nương, ngươi cái này làm đến ta. Tốt xoắn suýt a, tương đương, như thế nào? Nhân vương, ngươi nếu là đáp ứng, ta cái này cho Thanh Khâu Hồ tộc phân một cỗ quyền hành. Bình tâm ép hỏi, đế tân thật lâu nhìn lấy nương nương. Nội tâm phức tạp ngàn vạn. Sau cùng cân nhắc đến nương nương thánh nhân cùng mà nói người khai sáng về mặt thân phận. Vẫn gật đầu, ưng thuận hứa hẹn. Có thể, nếu ta tương lai có thể làm được nhân tộc chủ, ta hứa hẹn Vu tộc một đời nhân vương. Tương đương tốt. Tương đương, bình tâm phá lệ, sảng khoái tại chỗ thì phân ra một cỗ quyền hành. Cũng chính là một đoàn khí lưu màu đen giao cho đế tân. Trở về sau, chờ khổ tình thụ gieo xuống. Lại dung nhập cái này đoàn khí lưu. Đến đây khổ tình thụ phía dưới cần người yêu nhóm trên linh hồn liền sẽ đánh xuống tiêu ký. Chờ đến địa phủ, chúng ta sẽ cho bọn hắn đổi một loại khác canh mạnh bà. Đế tân gật gật đầu. Đem khí lưu bỏ vào trong túi. Dầu dĩ không vui cùng tam tiêu cùng rời đi bình tâm điện. Đợi đến bốn người sau khi đi, bình tâm trong điện đột nhiên quang mang lóe lên. Nhân đạo người khai sáng nữ oa nương nương ngồi ở bình tâm đối diện. Nữ oa tỷ tỷ, đem hy vọng phóng tới một giới nhân vương trên thân. Người thật có nắm chắc không? Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bình tâm muội muội, thiên đạo đối hai người chúng ta áp chế lực càng lúc càng lớn. Đế tân, là chúng ta cơ hội duy nhất. Thiên diễn 49. Hắn, rất có thể cũng là đại đạo cái kia độn khứ kỳ nhất. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.